Chương 424, bán đồng đội. Đột nhiên xuất hiện đầu chọc để Cờ Dị Tìn cùng The Hở hai người cũng nhịn không được có chút ngu ngơ tại nguyên chỗ tức thị cảm. Cũng không phải là bởi vì sẽ tạ mạ đầu quá bóng loáng sáng bóng mà để bọn hắn hơi có vẻ hơi phản ứng không kịp. Mà chính là bọn họ đối sẽ tạ mạ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, mà cảm giác được không bình thường mộng bức. Dùng mộng bức hai chữ này để hình dung cả hai hiện tại tâm tình, là không có gì thích hợp bằng. Bất quá loại này mộng bức trạng thái cũng liền vẹn vẹn tiếp tục không đến một giây đồng hồ thời gian, thân là làm trái quy tắc xuyên Việt giả Cờ Dị Tìn trước tiên kịp phản ứng, trên mặt không khỏi hiện ra cảnh giác thần sắc. Ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên cách mình vẹn vẹn chỉ có tối đa xa 10 mét một người đầu trọc, Cờ Dị Tìn biểu lộ cũng không thế nào đẹp mắt. Dù sao địch người cũng đã đánh đến nơi đây bọn họ mới phản ứng được, nếu như không bình thường tên đầu trọc này không nói lời nào, mà chính là trực tiếp ở sau lưng tiến hành đánh lén lời nói, này không chết cũng phải hội thụ thương đi. Dù sao tên đầu trọc này có thể làm trong vũ trụ hoạt động, xem xét cũng là thuộc về loại thực lực đó không tầm thường tồn tại. The Hở quay đầu mắt nhìn bên cạnh Cờ Dị Tìn, mặt không thay đổi mở miệng nói ra, đây chính là thủ hạ ngươi phòng vệ bảo an năng lực sao, thật là khiến ta có chút mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên The Hở nói chuyện sự tình trên mặt không có hiện ra biểu tình gì, thậm chí lúc nói chuyện ngữ khí đều không có quá đại biến hóa. Nhưng là Cờ Dị Tìn lại là có thể rõ ràng nghe thấy trong lời nói trào phúng ý vị. Bất quá Cờ Dị Tìn cũng không có phản bác đối phương trào phúng, bởi vì hắn cũng biết cái này là mình vấn đề. Địch người cũng đã đánh vào hạch tâm khu vực đều không có bất kỳ cái gì thủ hạ kịp phản ứng, còn là địch nhân bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, mới để hai người bọn họ biết có người tới. Chỉ gặp sẽ tạ mạ hiếu kỳ ánh mắt đánh giá bốn phía đồ vật, sau cùng hắn ngẩng đầu nhìn chính mình lấy ra một cái lỗ thủng. Nhìn lấy lỗ thủng chỗ bao trùm lấy một tầng màng năng lượng, sải tạ mạ không khỏi cảm khái nói ra, cũng là tầng này màng có thể đem trong phi thuyền không khí chữ tồn, không cho không khí tiết ra ngoài sao, hảo lợi hại. Ta nhớ được ta vừa mới tiến vào lúc sau đã đem tầng này đồ vật xuyên thấu, nhưng là tựa hồ cũng không có cho nó tạo thành cái gì phá hư. Tầng này màng năng lượng là không nhìn vật lý phá hư sao? Cờ Dị Tỉn cũng không trả lời sẽ tạ mạ những vấn đề này, loại này màng năng lượng. Khoa học kỹ thuật tại trong vũ trụ cũng không hiếm lạ, rất nhiều phi thuyền đều sẽ có cái này kỹ thuật. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt sải tạ mạ, không khỏi không có trả lời vấn đề, ngược lại là phát ra chất vấn, ngươi có phải hay không gọi sải tạ mạ? Sải tạ mạ khẽ giật mình, kinh ngạc không thôi nói ra, ngươi vợ y ma nhận biết ta, ta còn tưởng rằng cái thế giới này chỉ có mấy người biết ta đây. ADUNG, đột nhiên nhớ tới, ngươi nếu biết ta, vậy ngươi hẳn là xuyên Việt giả A. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, sải tạ mạ bỗng nhiên ở giữa bừng tỉnh đại ngộ, giống như là tỉnh ngộ lại cái gì mở dạng. Mà xuyên Việt giả ba chữ này, thì là để Cờ Dị Tìn đồng tử co rụt lại, khó có thể tin thần sắc hiện lên ở trên mặt hắn. Bất quá nói thế nào hắn cũng là sống lâu như thế người, rất nhanh loại này khó có thể tin thần sắc, liền bị Cờ Dị Tìn cho che giấu quá khứ. Nhưng là nội tâm của hắn cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh, trong đầu của hắn hiện ra cái này đến cái khác nghi vấn. Gia hỏa này vợ y ma thật sự là sẽ tạ mạ, làm sao có thể, chẳng lẽ mạ vào thế giới thật cùng oan un man thế giới sát nhập đứng lên? Thế nhưng là vì cái gì đối phương hội biết mình thân phận, vì cái gì đối phương hội biết mình là một cái xuyên Việt giả? Trùng hợp không có khả năng, trùng hợp cũng không có khả năng nói ra xuyên Việt giả ba chữ A, bình thường tới nói không phải là nói ngoại tinh nhân à, dù sao tại tên đầu chọc này trong mắt, chính mình hẳn là càng giống là một người ngoài hành tinh đi. Ngay tại Cờ Dị Tìn sắc mặt khó coi thời khắc, sải tạ mạ thanh âm, lại một lần nữa vang lên, Chu Nho Mở Đại Nhân nói lần này bảy nhiệm vụ thời hạn chỉ có 72 giờ, nếu như 72 giờ bên trong không đem các ngươi hai cái toàn bộ giải quyết, khả năng liền không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như có thể đem các ngươi hai cái toàn bộ giải quyết lời nói, như vậy các ngươi tiểu lâu la nhóm cũng là quần long vô thủ tiểu lâu la diệt giết vậy thì càng thêm đơn giản. Không phải sao sẽ tạ mạ cho tới bây giờ đều không ngại giết chóc, hắn mặc dù là một cái chức nghiệp anh hùng, nhưng trong tay hắn nhiễm máu tươi, tựa hồ cũng không so những nhân vật phản diện đó quái nhân muôn thiếu. Đương nhiên hắn giết toàn bộ đều là trừng phạt đúng tội ác nhân, cùng quái nhân. Tại sẽ tạ mạ trong mắt, những này muốn tấn công địa cầu ngoại tinh nhân, toàn bộ đều là trừng phạt đúng tội tồn tại. Đã như vậy lời nói sẽ tạ mạ động thủ, cái kia chính là hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Mà lại hiện tại chiến trường vẫn là tại trống trải vô biên trong vũ trụ, hoàn toàn có thể tùy ý hắn toàn lực phát huy, cũng sẽ không lan đến gần không biết bao xa có hơn Thái Dương hệ. Rất nhanh theo sẽ tạ mạ dẫn đầu động thủ trước về sau, nhóm chiến hạm hạch tâm khu vực liền triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, từ sẽ tạ mạ một cái đánh hai cái, bốn phía chiến hạm trong một chớp mắt cũng bởi vì chiến đấu kịch liệt dư ba mà bị tác động đến gặp nạn. Sai tạ mạ lực lượng tự nhiên là phi thường cường đại, đơn giản giống như là một khỏa hình người power game, nhất quyền liền đem làm trái quy tắc xuyên Việt giả cờ dị tỉn đánh bay không biết bao xa có hơn. Nhưng là cờ dị tỉn tại mạ vào thế giới lăn lộn hơn 1.000 năm, đồng thời trên thân còn có một cái hệ thống. Cái này đại biểu cho hắn cũng không phải là ăn chay, sai tạ mạ nhất quyền còn không đến mức đem hắn nghe nở chết. Mà lại trong tay hắn nắm bước không vẹn vẹn chỉ có một chương bài. Hắn còn có sau cùng một chương bài không có sử dụng. Tờ thứ nhất bài tự nhiên là này 500 môn cự pháo, lúc đầu hắn đều không có nghĩ qua phải dùng này 500 môn cự pháo, nhưng là địch nhân cường đại vượt qua hắn đoán trước, để hắn không thể không triển lộ ra chính mình bài. Một cái khác bài cờ dị tỉn vốn là muốn dùng tới đối phó ản xỉ ẻn văn pháp sư, đây là hắn từ hệ thống bên trong đạt được một cái đại bảo bối nhưng là hiện tại ản xỉ ẻn văn pháp sư đụng đều không có đụng phải. Cái này bài chỉ có thể dùng tới đối phó cái kia hư hư thực thực sẽ tả mạ ra hỏa. Vạn có em mở cờ gì tỉn cũng không biết cái này bài đúng không là pháp sư người đến tột cùng có tác dụng hay không, bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có thể với lấy ngựa chết làm ngựa sống. Khe hở cá nhân chiến đấu lực nói thật, so cờ gì tỉn còn muốn yếu, thả tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, có lẽ cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 3 bậc thang chiến lược. Hắn tồn tại cũng không thể với cho cờ gì tỉn quá nhiều trợ giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cờ gì tỉn, lần lượt bị nhân loại kia nghe nở bay. Khe hở nội tâm đã hiện ra hối hận tâm tình, hắn không biết địa cầu bên trên đến tột cùng chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy quái vật, nhưng hắn biết thả nổ đại nhân bản giao cho mình nhiệm vụ thất bại khe hở không bình thường sáng suốt lựa chọn bán đồng đội, bởi vì hắn không cảm thấy mình có thể đánh thắng được tên đầu chọc này nhân loại. Mặc dù nhưng hành động này cũng không phải là rất lợi hại hào quang, nhưng ít ra có thể thoát khỏi nguy cơ.